Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1682, chương 1683, Nhất Người Đại Thắng. Ngay tại lúc này, mắt thấy Thiên Linh Tuyền hướng về Tử Kim Hồ Lô mà đi thời điểm, Lâm Tiêu rốt cuộc động, các ngươi cho ta xem trọng những người khác, không muốn để cho bọn họ tới quấy rầy ta, ta đi cướp Linh Tuyền. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tử Kim Hồ Lô trước mặt. Đồng thời vung tay lên, trong tay lộ ra trường thương màu vàng, thiên nhân hợp nhất. Kim Bất Hoán nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện chốc lát, trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu cướp người hợp nhất cảnh giới, cực kỳ khuếch đại, cảnh giới này hắn đã từng cũng đã tiến vào, cho nên tại giải bất quá, thiên nhân hợp nhất cảnh giới người, vô thời vô khắc không phải duy trì cùng thiên địa linh khí câu thông trình độ. Hắn mỗi một cái động tác, coi như là một cái rất nhỏ động tác đều có thể dẫn động tới bên cạnh thiên địa linh khí. Không tốt, cái người này không có chết. Hắn không có chết, ta biết ngay hắn liền ở ngay đây. Chính là ta thiên toán vạn toán. Thật không ngờ hắn còn có lợi hại như vậy trợ thủ. Mà đi bản thân hắn dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Đùng, trường thương màu vàng đánh vào Tử Kim Hồ Lô bên trên. Nhất thời hai kiện thượng cổ binh khí chạm vào nhau, rốt cuộc tẩy rồi vốn hẳn nên thuộc về thượng cổ vũ khí hỏa diễm. Hồ lô không địch lại, bị Lâm Tiêu một thương càn quét mà đi. Đồng thời, Lâm Tiêu lật bàn tay một cái, trong nháy mắt xuất hiện một đạo bình ngọc. Cái bình ngọc này là Lâm Tiêu tại trong chiếc nhẫn tìm ra đồ vật. Công hiệu chính là cùng Tử Kim Hồ Lô nghĩ thông suốt. Một dạng có trang phục lộng lẫy linh dịch hiệu quả, mắt thấy Thiên Linh Tuyền nghĩ muốn chạy trốn, Lâm Tiêu cũng sẽ không để nó được như nguyện, chạy như bay, hướng về Thiên Linh Tuyền mà đi. Lúc này, Kim Bất Hoán đồng thời tay cầm Tử Kim Hồ Lô cũng nhớ đến Lâm Tiêu đuổi theo. Ngay cả cùng Kim Thiềm chống lại Ginh Bất Hối cũng là hướng về Lâm Tiêu sau lưng đuổi theo. Căn bản không để ý tới Kim Thiềm rồi. Lúc này Thiên Linh Tuyền mới là bọn họ mục tiêu. Hôm nay có người muốn để cướp đoạt Thiên Linh Tuyền, đó chính là bọn họ địch nhân. Ca, ta đến giúp ngươi. Ginh Bất Hối nhất kiếm chém về phía Lâm Tiêu phương hướng, kiếm khí phi thường khổng lồ, nhưng mà Lâm Tiêu trong mắt, đạo kiếm khí này bất quá miệng cọp gan thỏ, không thể so sánh. Vung tay lên, đem kiếm khí đánh tan. Lâm Tiêu cái tay còn lại hướng về Thiên Linh Tuyền tìm kiếm. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu hô to một tiếng. Một đạo màu vàng thủ xuất hiện ở Thiên Linh Tuyền phía trước. Sau đó dùng sức nắm chặt. Toàn bộ Thiên Linh Tuyền bị khống chế tại Lâm Tiêu trong bàn tay. Hừ, còn muốn chạy, si tâm. Sau đó trong tay bình ngọc mở ra. Trong miệng mặc niệm thu. Trong lúc bất chợt một đạo to lớn lực hút từ trong bình ngọc truyền ra, đem Thiên Linh Tuyền trong nháy mắt hút vào đến trong bình ngọc đi tới. Ha, thật đơn giản, còn đa tạ các ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện. Đem Thiên Linh Tuyền lực lượng tiêu hao hết, lúc này mới dễ dàng như vậy bị ta bắt lấy. Ngay tại Lâm Tiêu cảm thấy thành công thời điểm, đột nhiên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vật thể, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời bao phủ ở trong đó. Đùng, một cái to lớn ba chân hai lỗ tai đỉnh rơi xuống, đem Lâm Tiêu bao phủ ở trong đó. Ha ha ha, ta còn phải đa tạ ngươi, ngươi tên ngu ngốc này, bước vào ta Kim gia thượng cổ bão nguyên trong đỉnh, ngươi đã không có đường sống, luyện hóa cho ta. Kim Bất Hoán khuôn mặt dữ tợn, chờ đợi mắt to, hướng về phía trong đỉnh Lâm Tiêu gào lên. Đối với hắn mà nói, cái này Lâm Tiêu chính là một cái 10 phần kẻ đần độn. Kim gia ba kiện thượng cổ pháp bảo, hôm nay bên ngoài chỉ biết là hai kiện. Đây căn thứ ba cơ hồ căn bản không người nào biết là cái gì. hôm nay lấy ra cũng là tình thế bất đắc dĩ. Quả nhiên, trong nháy mắt người xung quanh xôn xao một phiến. Trời ạ, đó chính là Kim Gia Bão Nguyên Đỉnh. Nghe nói là một đỉnh cấp lò luyện đan, nhưng cũng là một kiện vô cùng cường đại phòng ngự pháp bảo. Hôm nay không nghĩ đến dĩ nhiên tại hai người bọn họ tiểu bối trong tay. Đây Kim Gia thật là mới tâm a, cũng là vì hai cái này tiểu bối bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Công tử, công tử, trong lúc nhất thời, Cát Xinh Đẹp cùng Bạch Tố và còn lại lượng con đại yêu trong nháy mắt sợ sãi đến. Loại này buổi sáng pháp bảo, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Hôm nay chủ nhân được thu vào rồi trong đó, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Ha ha, chủ nhân các ngươi đã bản thân khó bảo toàn, ngay cả các ngươi hiện tại cũng là khó tránh tai kiếp. Lên cho ta, giết bọn họ, Kim Bất Hoán người chỉ huy sau lưng mọi người nói. Sau đó mọi người như ong vỡ tổ hướng về bốn yêu công kích mà đi. Ngũ quang thập sắc pháp bảo cấp thấp cùng đến, rối rít hướng về bốn yêu trên thân thể chú ý mà đi. Chư vị ta trước lên, tin tưởng công tử không có việc gì, ta đi trước giúp công tử dọn dẹp những này đập bể. Cát Xinh Đẹp cái thứ nhất xông ra ngoài, thân thể mị hoặc chi thuật hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều bị mê thần hồn điên đảo, sau đó bị Cát Xinh Đẹp và toi mạng. Tiểu Hồng, làm sao liền nhanh như vậy đi ra ngoài? Chờ ta một chút a. Bàng Thống cái thứ hai hướng về trong đám người va chạm mà đi. Tốc cực nhanh, sức mạnh to lớn, vốn là háo chiến Bàng Thống hôm nay có biểu hiện cơ hội. Nhìn thấy mình rơi ở phía sau hai người khác, cũng không cam chịu khuất phục hạ phong đồng dạng xông ra ngoài. Đồng, đang lúc này, Bão Nguyên trong đỉnh truyền đến tiếng vang, thanh âm vang dội. Lúc này Lâm Tiêu tại Bão Nguyên trong đỉnh oanh kích đến nắp đỉnh, hy vọng có thể đem đỉnh nổ nát, chính là vẻ mặt đánh vài chục cái, liền một cái ấn ký đều không thấy được. Cái đỉnh này thật mạnh, Lâm Tiêu tự nhủ, sau đó dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Ta nhớ được trong này tựa hồ không chỉ ta một cái tiến vào. Nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn còn có Kim Thiềm cũng ở bên trong đây. Không lâu lắm, một đạo hào quang màu vàng từ đằng xa mà tới. Không cần đoán nhất định là Kim Thiềm. Ta không có ác ý. Mọi người đều là bị thu tiến đến. Ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta không ngốc bọn họ nhằm vào ta. Nếu mà ta còn cùng ngươi đối kháng, ta căn bản không có khả năng bảo vệ Thiên Linh Tuyền. Lâm Tiêu lặng lẽ nghe Kim Thiềm mà nói, không có nói gì, chỉ là lặng lẽ gật đầu một cái. Nếu ngươi biết lợi hại trong đó, vậy ngươi tính toán ngươi làm thế nào? Lâm Tiêu hỏi, hôm nay Thiên Linh Tuyền bị mình bỏ vào trong túi, muốn gọi tự cầm ra ngoài, khẳng định không có khả năng. Bất quá nhìn cái trận thế này, cái này Kim Thiềm có thể đem ta xem như đồng minh. Tuy rằng ta cũng đoạt Thiên Linh Tuyền, nhưng mà hắn tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thiên Linh Tuyền ngươi cầm đi là được rồi. Ta sẽ không cần, ta đã ở lại bên trong 100 năm. Nó đối với ta tác dụng đã phi thường nhỏ bé rồi. Đưa ngươi lại làm sao? Kim Thiềm miệng phun người lời nói. Lâm Tiêu vui mừng quá đổi. Đây là muốn cùng mình kết minh sao? Nếu quả thật là loại này, kia nhớ muốn đi ra ngoài hy vọng khả năng càng lớn hơn. Dù sao đối phương là 100 năm Kim Thiềm, trải qua đồ vật mặc dù không có mình nhiều, nhưng mà hẳn sẽ có ra ngoài biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu hỏi. Kim Thiềm không nói gì, mà là chừng hai mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Thiềm cuối cùng phun ra một hạt châu. Xem ra hẳn đúng là yêu châu. Đây, ngươi đây là ý gì? Lâm Tiêu kinh hãi, dò hỏi, đây là ta trăm năm qua tích trữ lực lượng. Hôm nay không có ích lợi gì rồi. Chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Đem Linh Tuyền lưu một điểm cho một cá nhân. Kim Thiềm nói xong xuất hiện trước mặt hắn rồi một cái người bộ dáng là hắn. Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.